Thiên Y Viện biết sợ nhiều người từ khi nào vậy? Đặc biệt là Mã Tiểu Duệ tôi. Người của anh có nhiều thì có tác dụng gì chứ? Mã Tiểu Duệ nở nụ cười lạnh lẽo tự tin nói. Trong mắt lóe lên tia nghiêm túc. Cách Chương.